Bất diệt Long Đế, chương 2146, Viêm tộc, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ngày thứ hai Lục Ly liền lên tràng. Lần này nhị gia cho an bài đối thủ càng thêm có tên, là một cái kỳ dị chủng tộc. Trời sinh hỏa diễm cường giả, thả ra hỏa diễm quá kinh khủng, người bình thường đều gánh không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Cường giả này cũng có thắng liên tiếp ghi chép. Sở dĩ Lục Ly mặc dù chiến thắng ruộng thật, nhưng vẫn là càng nhiều người lựa chọn áp kỳ dị chủng tộc người thắng. Dù sao ruộng thật mạnh chính là phòng ngự, cái này mạnh lại là công kích. Người bình thường tại hắn trong ngọn lửa căn bản gánh không được một hai nén nhang. Giống như không nhận thua liền hội bị đốt sống chết tươi. Cường giả này tên là Hình Duệ. Bọn hắn nhất tộc gọi Viêm tộc. Từng tại Tam Trọng Thiên là tiếng tăm lừng lẫy đại tộc. Còn ra qua một cái đại đế. Đáng tiếc cuối cùng đắc tội một cái càng thêm cường đại đại đế. Tộc đàn che diệt. Chỉ còn lại một chút tộc nhân phân tán lang thang ẩn núp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Hình Duệ phóng thích hỏa diễm về sau, Lục Ly thoáng cái cảm nhận được bá đạo. Cái này hỏa diễm hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Không giống như là phổ thông màu đỏ màu lam hỏa diễm, mà là màu đen hỏa diễm. Tại hỏa diễm đem hắn quét sạch trở ra, người khác cũng cảm giác biến mất. Liền giống bị đốt thành cặn bã. Lục Ly toàn thân bắt đầu bốc khói. Làn da từng mảnh bị đốt hủy. Cơ bắp bắt đầu biến thành thịt nướng. Lục Ly không có động thủ, mà là vận chuyển trong huyệt đạo năng lượng đi toàn thân. Đi phòng ngự nhục thân. Đi để hỏa diễm rèn luyện thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi điện hỏa diễm đều có thể rèn luyện thân thể. Cái này hỏa diễm bá đạo như vậy, chính là rèn luyện thân thể tốt cơ hội. Lục Ly không ngừng rú thảm, thân thể lại bất động, ngồi xếp bằng trên mặt đất, thối thể, tay thỉnh thoảng đánh ra từng đạo thần lực, thoạt nhìn là đang phản kích. Chịu không được cùng ta nói một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Đối diện Hình Duệ truyền âm tới, hắn thu được mệnh lệnh nhất định phải để Lục Ly thắng. Sở dĩ hắn kỳ thật càng kinh khủng hơn nữa hỏa diễm, nhưng không có thả ra. Hắn còn lo lắng Lục Ly chết đi. Lập tức truyền âm đến đây. Được rồi, còn có thể đứng vững. Ta hết sức kiên trì lâu một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt như vậy thối thể cơ hội, Lục Ly làm sao lại buông tha hắn truyền âm một câu. Tiếp tục kêu thảm, tiếp tục thối thể. Bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong. Chỉ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn. Vô số người nhao nhao đặt cược. Nhị gia bên kia có bao nhiêu thu nhiều ít. Dù sao Hình Duệ là bọn hắn người. Bất quá nhị gia không dám làm quá rõ ràng. Tại thời gian đi qua một nén nhang về sau, hắn không có bắt giữ rót. Rất nhiều người hối hận không thôi. Sớm biết tựu nhiều áp Hình Duệ một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly bị hỏa diễm bao phủ trở ra. Người bên ngoài đều không nhìn thấy. Chỉ có thể nghe được Lục Ly tiếng kêu thảm thiết. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được một trận tiếng oanh minh. Tựa hồ Lục Ly tại vùng vẫy dẫy chết. Tiếng ầm ầm càng lúc càng lớn. Lục Ly thân thể lại không động. Ngồi xếp bằng trên mặt đất. Chỉ là không ngừng phóng xuất ra từng đạo thần lực công kích. Đồng thời hắn để huyết linh nhi đi bố trí loại kia thanh thế hùng vĩ. Lại không thể công kích huyễn trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Diễn kịch cũng nên diễn rất thật một chút. Nếu không người bên ngoài thế nhưng là không phục. Nhị gia vậy cũng không có cách nào bàn giao. Lục Ly kháng chỉ chốc lát. Phát hiện nhục thân mặc dù thụ thương rất nghiêm trọng. Đối hỏa diễm sức chống cự lại rõ ràng tại tăng cường. Hắn kháng trụ một nén nhang về sau. Nhục thân đã có thể đỡ nổi loại này hỏa diễm. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thân thể bay vụt mà lên. không ngừng ở bên trong lấp lóe chuyển đăng, để ngoại nhân có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của hắn ở bên trong ghé qua. Lần nữa, sau một lúc lâu, huyết linh nhi huyễn trận bố trí xong, nồng đậm xương trắng mê mang mà ra. Sau đó từng đầu lôi long, hỏa long, thổ long ở bên trong ghé qua. Bên trong cũng truyền tới phong lôi tiếng rít. Người bên ngoài cảm giác có chút không được bình thường. Bình thường người thời gian một nén nhang đã sớm thiêu chết. Lục Ly vẫn còn ở bên trong nhảy nhót tưng bừng. Mà lại thả ra loại kia kinh khủng sát chiêu. Muốn biết ruộng thật sự là bị loại này sát chiêu đánh bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, Lục Ly còn thả ra giết địch quỷ chàm. Từng đạo hình bán nguyệt đao mang ở giữa không trung lộn vòng. Vỗ xuống, còn có thiên địa uy áp chấn áp mà xuống. Người bên ngoài đều có thể tinh tường cảm ứng được. Cái này khiến những cái kia đặt cược người trong tâm đều nặng nề. Chẳng lẽ bọn hắn lại muốn xem nhìn lầm một lần cái này nho nhỏ nhị kiếp thiên thần lại muốn nghịch tập. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, lần nữa qua một nén nhang về sau. Người bên ngoài nội tâm đều chìm xuống dưới. Viêm tộc lợi hại nhất sát chiêu liền là hỏa diễm. Giống như hỏa diễm đốt bất tử Lục Ly. Vậy liền cầm Lục Ly thúc thủ vô sách. Một trận chiến này Lục Ly rất có thể muốn thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, lại qua nửa nén hương thời gian. Bên trong hỏa diễm biến mất. Hình duệ bị đánh bay. Nửa người đều bị đánh đến nhão nhoẹt. Ngã xuống vũng máu bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhìn thảm hại hơn. Cả người đều biến thành than cốc. Toàn thân cơ bắp đều khói đen bốc lên. Giống như là bị cháy khét. Bất quá Lục Ly vững vàng đứng đấy. Trong tay cầm thiên biến đỉnh biến thành trường đao. Hắn trong ánh mắt đều là chiến ý. Mặc dù nhìn rất thảm. Nhưng rõ ràng còn có sức đánh một trận. Ta nhận thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Hình duệ xem kịch diễn rất đúng chỗ. Hắn đã đả thương nặng. Đương nhiên sẽ không tiếp tục diễn tiếp. Hắn quát khẽ một tiếng. Bên ngoài lập tức một mảnh mắng chửi người thanh âm. Rất nhiều người xem hình duệ mục quang không phải rất thân mật. Cũng có người xem Lục Ly mục quang cũng có chút hận ý. Lục Ly bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù là hận hình duệ rất nhiều người. Nhưng hắn vẫn là không thể tránh khỏi bị người hận lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có một trận, Lục Ly chật vật giơ lên bước chân đi ra ngoài. Chỉ cần lại đánh một trận hắn liền hội lập tức rời đi. Nhị gia sẽ cho hắn 3 vạn băng tâm tinh. Quy ra thành thần thạch không ít. Đầy đủ 3 người bọn họ truyền tống rời đi. Chỉ cần rời đi xa xa băng phong cốc. Bên này cho dù có người muốn giết bọn hắn cũng không cách nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tại Cam Lâm nâng đỡ đi ra sân quyết đấu. Trên đường đi vô số người đều xem quái vật nhìn xem hắn. Hắn toàn bộ không để ý tới. Trở lại chính mình sơn động. Tần Chiến còn chưa có trở lại đi tìm hiểu tin tức. Nuốt một chút đan dược. Lục Ly ngồi xếp bằng tu luyện chữa thương. Trọn vẹn chữa thương 1 ngày 1 đêm. Thương thế của hắn mới miễn cưỡng tốt 7-8 phần. Nhị gia phái người thúc giục hắn ra sân. Hắn nhưng không có gấp. Tại trong ngọn lửa thối thể lâu như vậy. Hắn nhục thân có chỗ tăng lên. Cần hảo hảo vững chắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Trận thứ 3 đánh xong hắn sẽ lập tức rời đi. Sở dĩ hắn cần trạng thái tốt nhất. Vạn nhất trận thứ 3 hắn bị trọng thương. Rời đi lúc lại bị người truy sát. 3 người bọn họ đều sẽ chết. Lần nữa chữa thương 1 ngày hắn đi ra bên ngoài. Tần Chiến đã sớm trở về. Không đợi Lục Ly hỏi thăm. Tần Chiến lấy ra một tấm địa đồ. Nói ra, ta đều tìm hiểu rõ ràng. Ra khỏi sơn cốc, chỉ cần chúng ta hướng mặt phía bắc phi hành nửa ngày. Liền có thể đến một thành trì. Chỉ cần đi vào thành trì. Bằng vào chúng ta thần thạch có thể liên tục truyền tống hơn 100 lần. Truyền tống hơn 100 lần về sau. Hẳn không có người truy tung đến chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Phi hành nửa ngày. Lục Ly lông mày nhíu lại, giận tái mặt nói ra, không thể theo trong sơn cốc truyền tống đi trong thành trì. Không thể, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Chiến lắc đầu nói ra, băng phong cốc bên trong có truyền tống trận, nhưng chỉ có thể đồng ý hứa quân sĩ truyền tống. Đây là nội bộ truyền tống trận, không thể đánh thông thoáng cái quan hệ tỉ như cho một người thống lĩnh một chút thần thạch. Cho chúng ta truyền tống một lần, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly chưa từ bỏ ý định vấn đạo, theo trong sơn cốc đi ra ngoài. Phi hành nửa ngày quá nguy hiểm, nếu có người muốn đuổi theo giết bọn hắn vừa ra cốc liền hội bị để mắt tới. Nửa ngày thời gian đủ để cho bọn hắn vạn kiếp bất phục. Không được, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Chiến thở dài nói, ta cũng nghĩ qua, còn tìm một người quân sĩ nghe ngóng. Nhưng truyền tống trận này quản được quá nghiêm khắc, không phải băng phong cốc quân đội là tuyệt đối không thể truyền tống. Kia không có biện pháp, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly con ngươi lấp lóe một lát, nói ra, trời sáng ta đi đánh cuối cùng một trận, giống như không có vấn đề, chúng ta liền rời đi, giống như tình huống không đúng, chúng ta ngay tại trong sơn cốc ở thêm một đoạn thời gian. Thẳng đến người khác lãng quên chúng ta lại vụng trộm rời đi. Lục Ly vuốt vuốt mi tâm, trong lòng luôn có loại dự cảm xấu. Ba người cũng đừng vừa mới đến tam trọng thiên tự bị người giết chết. Vậy liền chưa xuất sư đã chết. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.